Giờ chúng ta học đến cái lý do thứ ba, phát huy thật tướng. Phát huy thật tướng. Pháp Hoa nói, chỉ Phật mới biết rõ thật tướng của vạn pháp. Rồi nào là tánh tướng, thể lực, nào là nhân duyên quả báo, bản mạc cứu cánh. Nhưng cũng chỉ nêu tên các pháp sai biệt, chớ đâu có giải thích hai chữ như thị. Tức là ba cái nhân duyên, tất cả có 10 cái nhân duyên. Phật nói kinh Pháp Hoa, Phật nói kinh Lăng Nghiêm, thì đây là cái nói đến cái nhân duyên thứ ba, gọi là thật tướng. Cái hình tướng ấy thì là giả tướng, gọi là cái nhà, gọi là con người, đấy là giả tướng. Để bây giờ để Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ cái thật tướng cho mình, dĩ nhiên là phải qua cái giả, bỏ cái giả thì mới thấy được cái thật. Bây giờ học kinh Lăng Nghiêm là để thấy cái thật. Anh nói tiếp. Dạ. Nhưng cũng chỉ nêu tên. Nhưng chỉ nêu cái tên lên mà thôi. Đấy. Chứ đâu có giải thích. Tại bộ kinh Pháp Hoa, Phật nêu cái tên, nào những phế quyền, nào lập thực, rồi thì là ở đây, nào là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực. Trong kinh Pháp Hoa chỉ nói thế thôi, như thị bản mạc, như thị cứu cánh. Đấy. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa chỉ nêu cái như thị, 10 cái như thị lên như thế. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên. Cái nêu 10 cái tên lên, nhưng chỉ nêu 10 cái tên lên thôi. Chứ quan hệ là giải nghĩa hai cái chữ như thị thì bộ Pháp Hoa không giải nghĩa. Đấy. Phải học bộ Lăng Nghiêm mới nhận được nghĩa. Trong bộ Lăng Nghiêm giải nghĩa toàn bộ Pháp Hoa. Còn bộ kinh Pháp Hoa Phật chỉ nêu cái tên thôi. Thì hôm qua Phật ở đây tổ đã nói, bởi vì mới Phật thay đổi cái tầm thấy biết của nguyên thủy, bây giờ tiến lên đại thừa, thế thì thay đổi cái con đường giáo hóa đang là từ nguyên thủy mà đổi lên đại thừa, cho nên Phật chưa có giải nghĩa. Phật nói bộ Pháp Hoa là mới bắt đầu để tuyên bố, nói cái tên ra để cho người ta hâm mộ, rồi Phật quảng cáo về cái công đức học. Ai mà chịu tu chịu học thì cái công đức nói rất nhiều, để cho người ta hâm mộ, người ta phấn khởi. Cho nên bộ Pháp Hoa Phật chưa có giải nghĩa gì cả. Vì vậy còn đợi đến bộ Lăng Nghiêm thì hoàn toàn Phật giải nghĩa những cái gì Phật tuyên bố ở bộ Pháp Hoa. Cho nên đây nói Pháp Hoa, bộ Pháp Hoa tuyên bố chỉ Phật mới biết rõ được thật tướng của vạn pháp, nhưng mà không giảng cái gì là thật tướng. Chẳng đã không giảng thật tướng mà lại còn nêu lên như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, nêu 10 thứ như thị lên mà không giảng cái nào cả. Cho nên đây tổ mới bảo phải học bộ Lăng Nghiêm thì mới hiểu được bộ Pháp Hoa. Phát huy thật tướng. Ba, phát huy thật tướng. Đó, chúng ta, hiện tại thân cũng là vọng thân, cảnh cũng là vọng cảnh, mà tâm cũng là vọng tâm. Vọng nghĩa là cái hư, cái không thật, cái giả dối. Thì sống ở trong cái giả. Đức Phật Ngài giáng sanh để cốt mục đích là dạy chúng mình chỉ buông cái giả, trở về cái thật. Nhưng mà cái mê của chúng ta nó quá sâu, cho nên Phật giảng dạy suốt cả một đời, cho đến bây giờ sắp vào Niết Bàn Phật mới nói kinh Lăng Nghiêm. Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, coi như sắp hết, không có giảng pháp nữa, mới nói kinh Lăng Nghiêm để cho chúng ta nhận thấy cái thật. Còn suốt một đời Phật còn đang còn phải chỉ về cái giả, cho mình biết nó hư vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Phật còn phải giảng dạy chọn một đời để cho chúng mình nhận biết được những cái giả mà chịu buông ra đã. Cho nên mãi đến khi sắp còn có 8 năm nữa Phật nhập Niết Bàn, Phật mới giảng kinh Lăng Nghiêm để cho chúng ta biết đến cái thật. Cho nên ở đây nói về 10 cái nhân duyên Phật nói kinh Lăng Nghiêm, thì hôm nay chúng ta học đến cái nhân duyên thứ 3. Phật sở dĩ nói kinh Lăng Nghiêm là để chỉ bày cái thật tướng cho chúng ta trở về sống với cái sự thật, gọi là phát huy. Chữ huy nghĩa là làm cho nó minh bạch rõ ràng ra. Đây Phật phát huy thật tướng, nghĩa là chẳng những khai thị mà làm cho nó rõ rệt ra, gọi là phát huy. Con nói tiếp đó, chọn một đời Phật giáo hóa, Phật còn lo giác tỉnh cho chúng ta nhận được cái giả, biết cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, thấy nhận ra những cái hư vọng, những cái giả dối, đừng bám lấy để giải thoát cái ba cái độc tham sân si. Không mới không tạo nghiệp, không tạo những nghiệp xấu thì mới không đọa về những cảnh khổ. Cho nên cả một đời 40 mấy năm giáo hòa, Phật cứ lo đi giảng cho chúng ta nhận thấy cái hư vọng mà buông xả. Mãi đến tận kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa tức là còn chỉ có 8 năm nữa là Phật nhập Niết Bàn. Thời Pháp Hoa xong đến thời Niết Bàn là hết. Mãi đến kinh Pháp Hoa Phật mới bắt đầu nói đến cái Phật chi kiến, là cái tánh Phật, là cái thật thể. Để Phật nói rằng, nhưng mà Phật cũng chỉ nói suông mấy câu thôi. Toàn bộ Pháp Hoa Phật chỉ nêu cái tên lên thôi. Phật nói đến Phật tuệ nè, tức từ xưa tới nay cái trí tuệ của Phật này thì chúng ta loài người coi như xa xôi lắm. Phật chỉ nói đến chúng ta tu để làm thanh văn, để thoát luân hồi sanh tử, để làm các vị thanh văn cao nhất thì làm Bồ Tát, cầu cái trí tuệ của Bồ Tát, cầu cái trí tuệ của thanh văn. Mãi đến kinh Pháp Hoa Phật mới nói cái Phật tuệ, Như mà Phật nói rằng chỉ có Phật mới biết rõ thật tướng của vạn pháp. Phật chỉ nói một câu ấy thôi. Phật nêu lên nào là tánh. Ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói là như thị tánh, nghĩa là chỉ có Phật thì mới biết được cái việc này. Đấy, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực. Trong kinh Pháp Hoa nói 10 cái như thị cả thầy. Phật nêu 10 cái như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân duyên, như thị quả báo, như thị bản mạt, như thị cứu cánh. Phật nêu 10 cái như thị lên. Nhưng mà Phật chỉ nói tên 10 cái như thị, chứ Phật không có giải nghĩa. Phật là chỉ có Phật mới biết thôi. Cho nên đây tổ nêu lên cho chúng ta thấy là kinh Pháp Hoa Phật chỉ nêu cái tên, tức là bắt đầu Phật cho chúng ta vào Phật tuệ, vào thật về giáo lý đại thừa. Nhưng mà Phật mới nói cái tên về các pháp, mà phải đến học bộ Lăng Nghiêm chúng ta mới thật hiểu, là hiểu về giáo lý đại thừa. Vì chỉ bộ Lăng Nghiêm mới giải nghĩa thôi. Vậy bây giờ chúng ta học Lăng Nghiêm rồi thì chúng ta tập nhận nghĩa. Đã. Thế nào gọi là tánh, tướng, thể, lực? Thí dụ như cái chuông ở trước mặt mình đây, tánh của nó là cứng. Đấy, nó cứng. Cái vải ấy, thì cái tánh nó mềm. Cái cục đất tánh nó đặc xịt. Còn con người với con sâu, con bọ, tánh nó biết đau, biết khổ, nó có tánh biết. Đấy. Cái gọi là tánh. Còn tướng thì đấy, cái hình tướng nó hiện lên như cái chuông, như con sâu, như con bọ, đó là hình tướng. Thể tức là cái thể chất của nó, như cái chuông thì cái thể của nó làm bằng đồng, cái áo thì cái thể của nó làm bằng vải, con sâu, con bọ thì cái thể của nó là cái tâm tánh của nó là cái tánh giác. Đây còn cái năng lực, mỗi vật nó có cái năng lực của nó. Như là cái chuông, cái năng lực của nó phát ra cái âm thanh. Còn như chúng, như con sâu, con bọ, con người đó, nó có cái năng lực biết cái phải. Như con người biết phải, biết trái. Con sâu, con bọ nó có cái năng lực, nó biết khổ, biết vui, nó tránh những các cái khổ, tìm cái sự sung sướng, an vui. Ở đấy thì mỗi một vật nó có cái năng lực của nó. Nhân duyên, do nhân duyên mới thành. Như cái chuông, nhân nghịch, người ta cần đến những cái âm thanh để báo hiệu, cho nên người ta mới làm ra cái chuông. Thế là cái nhân người ta cần dùng, mà cái duyên ấy là có các vật liệu. Như người ta cần dùng đến cái âm thanh thì người ta có đồng, lại có người để đúc. Người ta cần những cái bàn để sử dụng thì lại có gỗ, lại có thợ. Thế cho nên mỗi một vật nó phải có nhân, có duyên nó mới thành. Kết quả tức là cái thành tựu. Con người thành tựu cái bàn, cái ghế, cái chuông nó thành tựu cái sự vật, nên là kết quả. Mà khi nó đã có kết quả thì nó có cái báo. Làm cái lành cái tốt thì có cái báo vui tốt nó đến. Nếu làm cái xấu cái ác thì cái khổ nó báo đến. Cho nên gọi là cái báo. Mỗi một vật nó đều có bản và mạt. Bản là cái gốc, mạt là cái ngọn. Cái gốc là ví dụ như cái đồng là cái bản. Rồi bây giờ cái ngọn, cái gốc nó đến cái ngọn, tức là cái thành cái chuông. Thì cái chuông là cái mạt, cái ngọn. Cũng như cái cây vốn là cái hạt, rồi bây giờ nó thành cái cây, nó thành lá, thành cành, thành ngọn, thành hoàn toàn, thành hình. Thế như thế, mỗi vật nó đều có gốc, nó có ngọn. Cái chữ cái ngọn đây cũng giống như chữ kết quả, mà cái bản cũng giống như chữ nhân. Bản mà là gốc rồi đến ngọn. Rồi đến cái rốt ráo cuối cùng, thật sự nó là cái gì? À, cứu cánh. Thế như thân của chúng mình thì gốc là do cái tâm, cái tánh biết, mà nó thì được năm giới. Cho nên bây giờ cái ngọn của nó là thành cái hình con người. Cuối cùng là thành cái hình con người. Nhưng mà cứu cánh sự thật thì phần tinh thần cũng là tánh giác. Phần vật chất là da thịt xương, cũng là đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa cũng do kết ám này mà thành. Chứ thật thể cầu cái đất nước gió lửa cứu cánh nó cũng là Như Lai Tạng. Thế cho nên cứu cánh các con người là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, cả phần vật chất, cả phần tinh thần. Như vậy là như vậy cứu cánh. Thế thì cái cứu cánh của tất cả ở trong kinh luận Pháp Hòa nêu như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực. Như là nó cứ thế, thị là như vậy. Thì cái chữ như thị đó là tất cả 10 cái thứ này đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cho nên kinh Pháp Hòa nói thị pháp chủ pháp vị thế gian tướng thường chủ. Thị pháp là cái diệu pháp liên hoa, tức là cái Như Lai Tạng. Chủ ở nơi pháp vị, nghĩa là chủ ở ngay từng ngôi vị của một pháp. Từng ngôi vị của một pháp này, ở nơi tánh, ở nơi tướng, ở nơi thể, ở nơi lực, nhân duyên quả báo bản mạt cứu cánh, đó là từng ngôi vị của một pháp. Thế thì cái pháp hoa, cái diệu pháp liên hoa, tức là cái pháp ấy, thị pháp chủ ở ngôi vị, thị pháp chủ pháp vị. Pháp vị là 10 cái ngôi này. Thế thì cho nên cái chữ như thị nghĩa là nó đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nhưng trong kinh Pháp Hoa thì Phật cứ tuyên bố thế thôi, gọi tên ra, gọi như thị, 10 cái như thị, rồi nói thị pháp chủ pháp vị. Nhưng mà Phật không giải nghĩa, Cho nên đến khi học kinh Lăng Nghiêm thì các tổ mới nhận ra nghĩa. Vì vậy muốn giảng kinh Pháp Hòa thì phải học kỹ bộ Lăng Nghiêm. Thì trong cái đoạn này chị em có vấn góp ý kiến thì xin thịnh thêm lên tiếng.